Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, vững. Cẩu, vàng, bỉ, hệ thống. Liên Si Phương Thành ngồi xếp bằng ở trên hàn ngọc sàng, nhưng không có trước tiên nhập định tu hành nội công, ngược lại là tâm lý kêu một câu: hệ thống, ra đi. Mở ra cá nhân bảng, keng, một đạo hư ảo bảng xẹt qua ký chủ. Phương Thành tuổi tác 18 tuổi, tầng ngoài thiên phú thiên kiêu cấp, hiển hiện tu vi nhị lưu sơ kỳ nội công, công pháp tiên thiên trường sinh công, tạm định cuối cùng bản tiên thiên công trường sinh công, đệm bản ngọc nữ tâm kinh, cửu âm chân kinh, tỉnh lược 99 cộng, ngoại công công pháp thiên la địa võng thế, dịch cân đoán cốt thiên, di hồn đại pháp chữa thương thiên, ngọc nữ tố tâm kiếm pháp, đại phục ma quyền, toàn chân kiếm pháp, ngọc nữ kiếm pháp, mỹ nữ quyền pháp, khóa bạc kim linh tầm pháp, thần cấp dịch dung thuật, thần cấp liễm tức thuật, tỉnh lược 99 cộng, vũ khí, tơ vàng bao tay, băng tầm bảo giáp, thanh phong kiếm, y phục dạ hành, tỉnh lược 99 cộng, vật phẩm, tiểu hoàn đan sao 10, đại hoàn đan sao 3, loại sách phổ thông hương nhu tán sao 999, chí tôn bản hương nhu tán sao 99, chí tôn vô địch bản hương nhu tán sao 49, chí tôn vô địch thay đổi bản hương nhu tán sao 9. Tỉnh lược 99 cộng, xem cùng với chính mình bảng skill cái kia một chuỗi dài khoa trương thuộc tính. Phương Thành lộ ra nụ cười hài lòng, không hổ là chính mình 10 năm này phấn đấu thành quả. Nếu để cho ngoại nhân biết Phương Thành nắm giữ thần công bí tịch cùng với linh đan diệu dược, sợ không được ước ao ghen tị phát điên. Phương Thành thở dài, đột nhiên đi tới cái như thế thế giới nguy hiểm. Không thận trọng điểm không được a. Hắn nhớ tới 10 năm trước chính mình xuyên Việt đến cái này thế giới võ hiệp. Vốn tưởng rằng bằng vào chính mình đối với kịch tình hiểu rõ có thể tiêu sái hành tẩu giang hồ. Dãi nắng dầm mưa, mỹ nhân trong ngực rượu ngon ở bên. Nhưng mà khi hắn thấy một cái hay là tam lưu cao thủ một quyền đánh nát nghìn cân đá lớn sau đó, hắn hiểu, cái giang hồ này quá mức nguy hiểm. Xin lỗi, quấy rầy, từ đây xuất ra, không phải, cổ mộ, chuyên tâm luyện công, đồng thời thế giới này không có đơn giản như vậy. Xác thực nói, thế giới này dung hợp hắn kiếp trước biết đến khá nhiều võ hiệp tiểu thuyết ở bên trong. Đồng thời vũ lực tầng thứ tương đương cao, đã nói hắn hiện tại chỗ ở Nam Tống Vương Triều. Năm vị đại tông sư đông tà tây độc nam đế bắc cái trung thần thông nổi danh trên đời. Tuy là bây giờ trung thần thông đã đi về cõi tiên, thế nhưng còn lại 4 vị đại tông sư cũng là hành tung bất định, cao lai cao khứ. Mà ở mấy vị đại tông sư phía dưới, tông sư cao thủ cũng là không ít. Ngàn vạn lần chớ cho rằng biết rõ kịch tình liền có thể muốn làm gì thì làm, vậy ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Bởi vì liền Phương Thành biết, cả thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Nói ví dụ như bây giờ Nam Tống Vương Triều theo đạo lý mà nói hiện tại hẳn là nằm ở Xạ Điêu Anh Hùng truyện thời kỳ cuối. Thế nhưng trên thực tế, Hoàng Dung còn không có ra Đào Hoa Đảo, Xạ Điêu kịch tình cũng còn không có triển khai. Nếu như tùy ý ở bên ngoài nhảy nhót, bị đường nào cao thủ trở thành tiểu binh sữa chết cũng không biết. Mà đây vẫn chỉ là Nam Tống Vương Triều. Bắc Tống Vương Triều, Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong thanh danh tại ngoại. Còn có lánh đời Tiêu Giao phái truyền nhân thỉnh thoảng hiển lộ nhân gian. Đại Nguyên Vương Hướng, lục đại môn phái dục dịch. Tên là Ma Giáo Minh Giáo đã ở dân gian hô phong hoán vũ. Đại Minh Vương Triều. Có một cái được xưng thiên hạ võ công duy mau bất phá đông phương bất bại vẫn còn ở Hắc Mộc Nhai khổ luyện tú hoa châm tuyệt kỹ. Đại Thanh Vương Triều, còn trẻ Thát Tử Hoàng đế Tiểu Khang Hy rất có hùng tâm tráng trí. Mạt binh nghiêm ngặt mã, còn có Đại Tùy Vương Triều, Đại Đường Vương Triều, vô số vương triều, môn phái, cao thủ đều ở cái thế giới này từng tái hiển lộ. Cả thế giới loạn thành hỗn loạn, xa xa không giống phương thành ban đầu sở nghĩ đơn giản như vậy. Vương triều giữa ma sát, giữa các môn phái đấu tranh, khiến cho cả tòa giang hồ náo động không ngớt. Huống hồ ai biết những cái này vương triều bên ngoài có còn hay không một ít không biết tên thần. Thần quỷ quỷ tồn tại, Phương Trình không khỏi than thở, giang hồ hiểm ác đáng sợ, hay là đang phái cổ mộ chậm rãi tu luyện, cẩu, ổn đến vô địch thiên hạ a. Cũng may mới xuyên Việt thời điểm tuổi còn nhỏ quá, vận khí tốt bái nhập phái cổ mộ môn hạ, xem như là ôm lên một cây kim đại thối, huống hồ phái cổ mộ nề nếp gia đình sâu nặng hắn hoan hỉ. Otaku trạch nữ tốt, ta liền thích trạch ở trong cổ mộ tự mình luyện công. Dù sao phương thành thiên tư, quả thật có chút quá mức khủng bố, mà hết thảy này phải tự ở hắn sở trói chặt hệ thống vô địch thận trọng hệ thống. Hệ thống này sâu nặng ý hắn, thận, cẩu, trọng, bỉ, hệ thống gặp phải thận, cẩu, trọng, bỉ, phương thành. Thực sự là hận gặp nhau chế. Thận, cẩu, được ổn, cẩu, bên trong ổn, cẩu, mới là người trên người. Hệ thống này công năng ngược lại cũng đơn giản. Chỉ cần Phương Thành mỗi dài một tuổi, tư chất ngộ tính là được bao nhiêu tính tăng trưởng. Đây càng thêm cổ vũ Phương Thành ổn đến vô địch thiên hạ ý tưởng. Đồng thời thỉnh thoảng biết ngẫu nhiên thưởng cho một ít công pháp vật phẩm kỹ xảo các loại. Trợ giúp Phương Thành tốt hơn sống. Trong cổ mộ độc thú, cơ quan, cùng với hắn mình chế các loại độc dược mê dược, chính là bắt nguồn ở đây. Còn như ngộ tính, nói thật Phương Thành hiện tại cũng không biết mình ngộ tính cụ thể đến trình độ nào. Như gắng phải đánh cách khác lời nói. Đó chính là toàn chân kiếm pháp loại cấp bậc này kiếm pháp. Khả năng một khắc đồng hồ là có thể sơ khuy môn kính. Một ngày liền có thể xuất thần nhập hóa a. Tuy là cái này tốc độ chậm một chút, thế nhưng hiện nay cũng đủ. Nếu như lại ổn cái 10 năm 8 năm, cách vô địch thiên hạ cũng không xa. Phương Thành tâm lý yên lặng thầm nghĩ, lời này nếu để cho toàn chân giáo đạo sĩ nghe, sợ không phải muốn hoài nghi cả đời mình sống đến cẩu trên người. Chính mình khổ luyện cả đời toàn chân kiếm pháp cũng không nhất định có thể đạt được xuất thần nhập hóa cảnh. Kết quả người khác một ngày có thể xuất thần nhập hóa. Quá đáng hơn là hắn lại vẫn ngại chậm. Thực sự là không thích đáng người tử. Thu hồi tâm tư, Phương Trình bắt đầu tiếp tục luyện công. Tiên thiên trường sinh công, không nghi ngờ chút nào tuyệt thế cấp bậc công pháp, chính là Phương Thành từ trong cung trọng dương trộm. Không phải, lấy đi tiên thiên công hơn nữa chính mình ước điểm một cái nho nhỏ lĩnh ngộ thay đổi mà thành. So với ban đầu tiên thiên công không có cao nhiều lắm, cũng liền người cao một cái cấp bậc, khả năng tu luyện chân khí tinh thuần một điểm, cũng không có tinh thuần rất nhiều, gấp một gấp hai a. Đồng thời tiên thiên công cánh cửa cũng liền bị thoáng thấp xuống một điểm. Bây giờ có thể tu luyện chính là. Nghĩ như vậy, Phương Thành bắt đầu vận chuyển chu thiên, lâm vào tu hành trong nhập định. Dương Hàn Ngọc gia trì phía dưới, công lực tăng tăng tăng tăng lên. Như vậy, mấy giờ trong chớp mắt, tiểu long nữ rốt cục tỉnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?